Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, Tư Nhân Lãnh Thổ. Bá, Diệp Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái chỗ cực kỳ to lớn trong nhà hàng buffet. Cái này cái gì địa phương? Không phải ở sông Bạc sao? Diệp ca, Alice trước tiên phát hiện Diệp Huyền. Diệp ca ngươi đã trở về. Alice ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải sông Bạc sao? Nơi này chính là sông Bạc a. Alice ăn đế vương chân thịt. Nói ra, bất quá nơi này là trong sông Bạc ăn uống địa khu. Còn có cái này cái địa phương phục vụ rất tốt. Tắm rửa xoa bóp, Pokemon xoa bóp, còn có các loại mỹ thực cùng món điểm tâm ngọt. À hát được rồi, Diệp ca ngươi có muốn hay không tới điểm? Ăn ngon lắm à hát, nhìn Alice đưa tới cái kia bàn đế vương. Diệp Huyền không do dự, đi tới liền rút một cây thả trong miệng. Âu, mùi vị là rất khen a. Là, vâng, đúng, nói đi, lại cho ta một cây. Cho, hai người ở chỗ này ăn chân. Một bên, Hồng Liên, Guren, Thúc Đổ Vương đã đi tới. Giờ này khắc này, Đổ Vương mang trên mặt một khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung phức tạp nụ cười. Diệp Huyền đến nơi này, tâm tình như vậy sung sướng. Kết quả kia, tự nhiên không cần nói rõ. Kết thúc rồi à, Đổ Vương thầm nghĩ, chúng nó rốt cuộc có thể trở về thuộc về nhân sinh của bọn nó nữa à, bất chi bất giác. Đổ Vương thấy được chính mình con mắt có chút ướt, vì vậy vội vã lau một cái. Ra ra, ngươi khóc, khóc cái gì? Đổ Vương đương nhiên không có khả năng thừa nhận, ta làm sao biết khóc? Rõ ràng là bên kia ở sau cây ớt, sông ta con mắt đau. Huy, bên kia cái xú tiểu tử. Không thấy được có lão nhân sao? Cây ớt cho ta trả về. Ngươi hỏi ta là ai? Đổ Vương đã ẩn cư rất nhiều năm, đương nhiên không có khả năng bị rất nhiều người nhận thức. Cái kia ngươi nhận thức ta sao? Hồng Liên, Guren, hướng Đổ Vương trước người đánh một trận. Trong nháy mắt, cái kia xào cây ớt người thanh niên sắc mặt tái nhợt. Thật to đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tự nhiên là Hồng Liên, nhưng vấn đề là, cái này bị Hồng Liên, Guren, gọi ra ra người, đại tiểu thư ra ra, Đổ Vương, ra ra, cái này nhân loại xử lý như thế nào? Hồng Liên, Guren, mở rồi chứ, mặc dù có chút không có lễ phép, nhưng sự can đảm vẫn phải có. Đổ Vương, cho hắn lần cơ hội. Để hắn thử xem làm cái tiểu lãnh đạo a. Hồng Liên, Guren, ra ra, ta cảm thấy ngươi là ở cảm tạ hắn cho ngươi kiếm cớ cơ hội a. Đổ Vương, chớ nói nhảm, ta như vậy người thành thật. Ra ra, Hồng Liên, Guren, ngươi 3 tuổi mà bắt đầu ở sông Bạc ra lão thiên thắng tiền. Ngươi thành thực, đừng đùa người cười có được hay không? Nha. Diệp Huyền ngậm chân thịt, phất tay nói, lão gia tử, lại gặp mặt, gặp lại ngươi ăn vui vẻ như vậy. Ta liền biết, nhất định là có tin tức tốt. Đổ Vương, sự tình làm xong, ta xuất thủ, ngươi yên tâm. Diệp Huyền cho Đổ Vương một cái óc đích thủ thế. Ổn một, đúng rồi, có chuyện ta ngược lại thật ra muốn cùng lão gia tử ngươi nói một chút. Diệp Huyền nhìn trái phải một cái. Hồng Liên, Guren, lập tức ngầm hiểu, nàng đối với Alice nói. Alice, bọn chúng ta một chút mở tiệc sẽ. Hiện tại trước hết dừng một chút a. Alice, tốt. Sau đó, Hồng Liên, Guren, vì Diệp Huyền cùng Đổ Vương an bài an tĩnh gian phòng. Để bọn họ đơn độc nói chuyện với nhau. Có cần phải phiền toái như vậy nha? Chính là thuận miệng chuyện một câu nói. Diệp Huyền, mặt khác từ buổi trưa hôm nay bắt đầu liền chưa từng ăn qua đồ đạc. Vừa rồi trải qua như vậy một trận đại chiến. Hiện tại thực sự đói bụng a. Lễ chúc mừng Hồng Liên. Gurren, nhà đầu đã để người đi chuẩn bị, ráng nhịn chút nữa a. Lễ chúc mừng, ngươi từ trên tay ta chiếm được huyền môn huy chương, lại có 6.000 nhiều con phẩm chất trí ít lam sắc trở lên Pokemon. Đổ vương, lẽ nào, chớ nên chúc mừng một chút không? Thì ra lão gia tử ngươi đoán được a. Chớ hoài nghi lão phu nhãn lực a. Đổ vương nhãn lực, Diệp Huyền là thấy được. Hắn là thật đem tiền đặt cược áp trên người mình. Từ đầu với đuôi, không gì sánh được tín nhiệm. Không từ mà biệt, chỉ bằng vào điểm này. Diệp Huyền thì không khỏi không phục hắn quả đoán cùng tự tin. Như vậy, để ta đoán một chút xem. Đổ vương, ngươi dự định đem những cái này Pokemon nuôi thả đến Amon quần đảo trên đi, đúng không? Gừng đúng là càng già càng cay a. Nếu quả thật đúng như vậy, ta đây, thật được cảm tạ ngươi. Nói như thế nào, ta biết ngươi không phải ham muốn chúng nó. Đổ vương nói, có nhiều như vậy hy hữu Pokemon, thậm chí còn có thần thú xú tiểu tử ngươi. Trong mắt sớm đã chướng mắt một dạng Pokemon, nhưng ngươi chướng mắt chúng nó, lại không có nghĩa là chúng nó không cần ngươi. Đổ vương nói, cái này cái trên thế giới, mặc dù có liên minh bảo hộ, có thể trộm thợ săn, vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Hơn nữa so với đang huấn luyện ra trong tay, ta kỳ thực càng ưa thích chúng nó có thể tự do tự tại quá cùng với chính mình sinh hoạt, mà không phải mỗi ngày vì trở nên mạnh mẽ, trở thành huấn luyện gia tranh cường háo thắng công cụ. Tuy là làm một vị huấn luyện gia, nói như vậy có hơi quá, có thể lão phu vẫn là cho rằng chính là thân là huấn luyện gia mới chỉ có càng hẳn là minh bạch Pokemon vô tội cùng không dễ. Nếu như một cái huấn luyện gia liền điểm ấy đều thấy không rõ, ngược lại đương nhiên để Pokemon đi vì mình chiến đấu, người như vậy căn bản không xứng là một cái huấn luyện gia. Nói chuyện cũng tốt. Đổ vương nói, xú tiểu tử ngươi không biết một cái huấn luyện nhà năng lượng cùng lực uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu. Lực uy hiếp, Amon quần đảo từ thuộc về ngươi cái này phút chốc bắt đầu, nó đã bị ngươi lực uy hiếp bao phủ. Đổ vương, bất kỳ một cái nào có can đảm mơ ước tòa đảo này ngươi và thế lực, đều phải cho ngươi vài phần tính tôi. Thậm chí nếu như ngươi đủ mạnh, thành vì thiên vương, thậm chí vô địch, như vậy cái này cái địa phương hoàn toàn có thể là ngươi tư nhân lãnh thổ. Điểm này ở Pokémon anime bên trong liền thường thường có xuất hiện, làm quán chủ nào đó cái vai trò ủng có rất lớn một mảnh sản nghiệp cùng địa bàn, nơi đó hết thảy đều là của hắn. Ý của lão gia tử nói là, miễn là ta càng ngày càng lợi hại, phàm là ở vào Amon trên đảo Pokemon, liền đều sẽ bị ta bảo vệ. Bất kỳ người nào đều không được tự mình chóc nã. Diệp Huyền nói, đồng thời, ta muốn là vẫn không thu phục chúng nó, chúng nó có thể dựa theo ý nguyện của mình, ở trên tòa đảo này cuộc sống yên tĩnh. Không sai, Đổ Vương, cho nên ta mới chỉ có muốn cảm tạ ngươi. Thu lưu những hài tử này là vận may của bọn nó, bởi vì theo bọn nó đặt chân Amon đảo bắt đầu, chúng nó cũng đã bị ngươi bảo vệ. Thì ra là thế, Diệp Huyền đã hiểu. Nói như vậy, ta đây Raikon nhất định là không có vấn đề, có thể trợ giúp Pokemon, thủ hộ Pokemon. Bất kỳ cái gì một cái chân chính huấn luyện ra đều sẽ nghĩa bất dung từ bằng lòng a. Đương nhiên, Diệp Huyền cùng Đổ Vương, một già một trẻ hai người đồng thời vươn tay, bắt tay nhau, tiền bối, hậu sinh, không phải cần gì lời thề. Giờ này khắc này ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là một lão nhân cùng một cái giữa những người tuổi trẻ vì huấn luyện nhà sự nghiệp phấn đấu cuộc đời, không tiếng động cộng minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.